Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 86, làm người tốt thì làm cho chót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Quách Lộ, Lục gia đã biết kế hoạch của mình phải thay đổi. Tưởng thị đã biết tung tích của nàng. Nàng không thể tiếp tục ẩn mình nữa. Quách Lộ thất bại thì sẽ còn Lý Lộ, Trần Lộ, chỉ cần nàng, đại tiểu thư Lục gia chưa công khai xuất hiện ở kinh thành, Tưởng thị chắc chắn sẽ không dừng tay. Trong kế hoạch báo thù của Lục gia, nàng không thể thiếu những trợ thủ đáng tin cậy. Thẩm Khinh Chu vốn không nằm trong kế hoạch của nàng, nhưng lại là người hữu dụng nhất. Hắn nhìn xuống cánh tay đang níu chặt lấy mình, trong lòng trăm mối ngổn ngang, nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Nỗi khổ của nàng, hắn hiểu. Nhưng hắn là người nhà họ Thẩm, sao có thể cùng nàng trở về Lục gia? Hiện tại, Thẩm gia chính là mối lo lớn nhất của Nghiêm Tụng, mà Lục gia lại là phe cánh trung thành của ông ta. Chỉ cần bọn họ cùng xuất hiện, thì chẳng ai có thể hoàn thành được việc gì. Lục gia sao có thể cho phép người nhà họ Thẩm nhúng tay vào chuyện gia tộc? Mà cho dù có muốn cũng chẳng chen vào được. Lần trước hồi kinh, hắn còn đứng trước mặt hoàng đế, cố ý chọc tức phụ thân nàng, là công tử trưởng của Thẩm gia. Nếu hắn ẩn danh mà tiếp cận tiểu thư Lục gia, trong mắt Lục gia chẳng phải là có mưu đồ từ trước sao? Sự thật khiến hắn không thể để lộ mối quan hệ giữa mình và nàng. Hắn chỉ có thể là Tần Chu, mãi mãi cũng chỉ có thể là Tần Chu. Hắn trầm giọng, ta đã quen cuộc sống tự do, không chịu nổi quy củ trong nhà quan. Hắn nhìn nàng, khi nào cô nương đi? Lục gia mím môi, Tần Chu, nàng cứ nói trước đi. Lục gia hơi cụp vai xuống, có chút hụt hẫng, càng sớm càng tốt, ta dự định trong vòng 2 ngày sẽ lên kinh. Sáng mai, ta sẽ đến huyện nha làm giấy thông hành. Nàng lại lắc cánh tay hắn, giọng tha thiết, Tần Chu, theo ta về đi. Giúp ta báo thù, Lục gia mấy đời tích lũy, giàu có hơn Tạ gia gấp mấy lần. Ta đã nói sẽ không bạc đãi huynh, thì chắc chắn sẽ giữ lời. Nàng là một thiếu nữ, nhưng ánh mắt lại mang theo sự kiên định không ai có thể lay chuyển. Sự nhiệt tình của nàng khiến Thẩm Khinh Chu cảm thấy có chút bất lực. Đành phải phe phẩy quạt, nhất định phải đi gấp như vậy sao? Nếu có thêm chút thời gian, có lẽ hắn còn có thể giúp nàng thêm chút việc. Nhưng chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, hắn còn có thể làm gì đây? Lục gia ánh mắt sáng rực, ngữ khí kiên quyết, không thể chậm trễ thêm. Ta nhất định phải gặp người trong Lục gia trước, rồi mới quyết định bước tiếp theo. Thẩm Khinh Chu nghe ra được điểm khác thường trong lời nói của nàng. Cô nương không định trực tiếp trở về Lục gia sao? Làm sao ta có thể tự tìm đến cửa? Lục gia hừ lạnh, Tưởng thị muốn giết ta. Bà ta vẫn luôn muốn giết ta. Ta không thể như vậy. Trước khi vào cửa, ta phải dò xét tình hình trước. Trước khi về Lục gia, nàng còn rất nhiều việc phải làm. Tình hình nhà họ Lương ra sao? Liệu có thể kéo họ thành đồng minh không? Nàng còn phải tìm cách thăm dò thêm. Còn Tạ gia thì sao? Nàng rời đi gấp gáp như vậy, Thu nương và mọi người phải làm sao? Tưởng thị có ý muốn giết nàng. Vậy thì về sau, mẹ con Thu nương, những người đã cứu nàng năm xưa, sẽ ra sao? Kiếp trước, họ chết thảm như vậy. Ngay cả cửa hàng do Lục gia ban thưởng cũng bị cướp mất. Nghĩ lại, chưa chắc Tưởng thị không có liên quan trong chuyện này. Bây giờ, khi ý đồ của bà ta đã lộ rõ, thì tất cả những hành động trước đây của bà ta đều đáng để xem xét lại. Hiện tại, nàng vẫn đang nắm thế chủ động, nhưng nếu để người của Tưởng thị tìm đến trước, hoặc để họ ra tay thành công, thì tất cả sẽ quá muộn. Ồ, Thẩm Khinh Chu lại nhàn nhã phe phẩy quạt. Như vậy, hắn cũng yên tâm hơn rồi. Chỉ cần nàng chưa lập tức trở về Lục gia, vậy thì hắn vẫn còn có thể ở bên nàng thêm một thời gian. Ví dụ như, giải quyết vài kẻ tay sai giết người bên cạnh Tưởng Thị. Hắn cũng không ngại ra tay. Từ sau khi rơi xuống nước tỉnh lại, hắn chưa từng động thủ giết ai. Nhưng nếu lần này phải thử, hắn cũng không ngại. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhớ ra điều gì đó. Kẻ ám sát đâu? Hà Khê để bọn chúng chạy rồi sao? Ta bảo thả bọn chúng đi. Thả đi, đúng vậy. Lục Gia khoanh tay, nhìn hắn đầy ẩn ý. Huynh không tò mò tại sao bọn chúng lại tìm được ta sao? Ta nghi ngờ trong huyện Sa Loan có nội gián. Ta đoán sau khi chạy trốn, chắc chắn bọn chúng sẽ tìm nơi ẩn náu. Ngay khi nhận ra Quách Lộ, ta lập tức ngăn Hà Khê và Đường Ngọc lại. Còn sau khi tên họ Quách trốn đi, ta đã để Hà Khê bí mật theo dõi hắn. Thẩm Khinh Chu vừa định đáp lời thì chợt nhận ra. Vừa rồi, đúng là không thấy Hà Khê đâu. Lục Gia tiếp tục. A nương ta nói, hồi tháng 2, Quách Lộ đến Tầm Châu tìm kiếm tung tích của ta, mà hắn lại đi đường quan phủ. Trong số những người ở huyện Sa Loan, chỉ có người trong nha môn từng nhìn thấy ta. Vậy nên, kẻ phản bội chắc chắn nằm trong huyện nha. Thẩm Khinh Chu nghe vậy, ánh mắt lóe lên, khẽ gật đầu. Vậy thì ta biết là ai rồi. Lục Gia lập tức ngẩng đầu. Ai? Cô nương, Tần quản gia, Hà hộ viện trở về rồi. Thẩm Khinh Chu còn chưa kịp trả lời, thì bên ngoài đã vang lên tiếng trường phúc reo lên đầy phấn khích. Ngay sau đó, Hà Khê vội vàng bước nhanh vào nhà. Lục Gia lập tức đứng bật dậy. Có bám theo được không? Hà Khê nghiêm túc gật đầu, sải bước đến trước mặt hai người. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô nương. Tên họ Quách sau khi vòng vèo mấy lượt, có lẽ tưởng đã cắt đuôi được bọn ta, liền trèo tường vào huyện nha. Ta cũng trèo theo, vừa vặn thấy hắn bước vào công sự phòng của nha môn. Mà trong phòng, chính là vị huyện thừa từng qua lại thân thiết với Trương Kỳ. Hạ Thanh, là hắn, quả nhiên là hắn, Lục Gia và Thẩm Khinh Chu đồng thanh thốt lên. Hà Khê tiếp tục thuật lại. Ta nhìn rất rõ, đúng là tên họ Hạ đó. Ngay khi ba tên kia bước vào phòng, hắn liền đóng chặt cửa lại. Đáng tiếc, bên ngoài lại có nha dịch tuần tra. Ta sợ làm kinh động đến bọn chúng nên vội trở về báo tin. Vậy là đủ rồi, Lục Gia buột miệng nói. Chỉ cần biết ai là kẻ báo tin, thì những lời bọn chúng nói sau đó cũng không còn quan trọng. Nhiều khả năng tên họ Hạ đã phát hiện ra ta thông qua Trương Kỳ, sau đó mới bẩm báo lên trên. Nếu vậy, ta cũng có thể đoán được. Đêm xảy ra lũ lụt, người đã động tay vào gối của ta chính là Hạ Thanh. Người nói hắn từng vào phòng của nàng. Giọng cuối của Thẩm Khinh Chu hơi nhếch lên. Hắn còn chưa được vào. Lục Gia giận dữ. Tên họ Hạ này đã cấu kết với Trương Gia, làm không ít chuyện xấu. Quả thực đáng chết. Thẩm Khinh Chu trầm mặc một lát, sau đó đứng dậy. Cô nương, nàng về phòng nghỉ ngơi trước, ngủ một giấc thật ngon. Ta đi lo liệu một chút, chờ giấy thông hành làm xong, chúng ta lập tức lên đường. Lục Gia nghe vậy, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Nói vậy, huynh đồng ý đi cùng ta sao? Thẩm Khinh Chu thở dài trong lòng. Phải, nàng là chủ ta mà. Chuyện sau này cứ để sau này rồi tính. Hay quá, Lục Gia phấn khởi đến mức đập mạnh xuống bàn. Từ ngày mai ta sẽ tăng gấp đôi lương cho huynh. Thẩm Khinh Chu dẫn Hà Khê về phòng. Trên đường đi, Hà Khê liên tục liếc nhìn hắn. Đến khi vào trong, hắn mới đánh bạo hỏi. Công tử muốn cùng cô nương đi đâu? Vừa rồi sao lại nói đến chuyện vào kinh? Thẩm Khinh Chu không trả lời ngay. Hắn cởi bỏ áo ngoài, ngồi trầm ngâm một lúc, sau đó mới ngẩng đầu. Ngươi đi tìm Quách Dực, nói với hắn Hạ Thanh cấu kết quan thương, tham ô làm bậy, đáng bị trị tội theo luật. Tiện thể, nói thêm với hắn, ta sẽ quay về kinh thành trước, để hắn cứ lo chuyện của hắn, không cần bận tâm đến ta nữa. Hà Khê đảo mắt suy nghĩ, sau đó gật đầu nhận lệnh rồi lui ra. Thẩm Khinh Chu ngồi im lặng dưới ánh đèn một lúc lâu. Cuối cùng cũng lấy ra giấy thông hành đã giấu dưới gối của mình. Cách chương.